Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 593 Tổ Đình Kinh Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chăm chú nhìn Đường Tam khắc họa đường cong, cũng giống như Khổng Tước Đại Yêu Vương, lý giải không gian của nàng tựa hồ cũng được tăng cường, xuất hiện biến hóa khi người của Linh Tê Thương Hội mang đồ đến, trên mặt đất ở phòng khách đã xuất hiện một pháp trận đường kính 5 mét. Đường Tam muốn là một ít kim loại và bảo thạch. Sau khi có được những vật này, hắn tiến hành gọt rũa lại chúng, sau đó khảm vào pháp trận trên mặt đất. Khảm nạm cũng có trình tự, hơn nữa còn cần quán chú huyết mạch chi lực và tinh thần lực. Mỗi khối kim loại hay bảo thạch được khảm vào, năng lượng pháp trận lại biến hóa, đến mức Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể không tăng cường bình chướng kết giới, tránh để năng lượng pháp trận tràn ra ngoài. Quang mang màu bạc dâng lên trên pháp trận, Khổng Tước Đại Yêu Vương rốt cuộc không nhịn được hỏi. Sau khi chúng ta truyền tống rời đi, pháp trận này còn giữ lại sao? Đường Tam lắc đầu, nói. Sẽ không, đây là pháp trận truyền tống một lần duy nhất, sau khi chúng ta truyền tống rời đi, nó sẽ tự hủy. Cho dù kẻ chặn đường chúng ta là hoàng giả, bọn họ tối đa cũng chỉ dùng thần thức phong tỏa toàn bộ tổ đình. Mức độ phong tỏa này chỉ có thể cảm giác được chúng ta rời đi mà không thể ngăn cản. Cùng lắm là sau khi phát hiện thì lập tức truy sát chúng ta. Mà chúng ta truyền tống càng xa thì càng dễ thoát khỏi bọn họ. Khổng Tước Đại Yêu Vương hít sâu một hơi, hỏi. Pháp trận này có khả năng cố hóa như pháp trận thường dùng không? Đường Tam nói, phải nghiên cứu mới có thể xác định được, ta cũng cần nhiều nguyên liệu để nghiên cứu. Mà mỗi lần truyền tống thì tiêu hao không ít vật liệu. Tương lai nếu có đủ tài nguyên, lại có đủ không gian để bố trí pháp trận truyền tống siêu lớn thì việc trực tiếp truyền tống thành gia lý đến tổ đình cũng không phải không thể. Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm giác nhận thức của mình có chút bị lật đổ rồi, là trưởng khống giả không gian, là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, ngay cả tổ tiên của mình, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cũng rất khó làm được chuyện này. Tri thức không gian mà người trẻ tuổi này nắm giữ đã vượt qua nhận thức của Khổng Tước yêu tộc. Tu La tuy rằng không biết ngươi làm sao lại có huyết mạch chi lực Khổng Tước yêu tộc, nhưng chỉ cần lần này bình an trở về, ta sẽ giao phó thân phận Khổng Tước yêu tộc cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể, ta muốn bố trí mắt trận. Cảm ơn thành chủ đại nhân, ta không cần thân phận gì, ta làm hộ vệ của Mỹ công tử là được rồi. Đường Tam nói, hắn đồng thời vung ra 6 khối bảo thạch phân biệt rơi xuống 6 góc trên pháp trận, lập tức quang mang màu bạc đại thịnh, khiến cho cả gian phòng lấp lánh ánh bạc. Nhập trận, Đường Tam trầm giọng quát, Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử vội vàng đi vào trong pháp trận. Đường Tam để Khổng Tước Đại Yêu Vương đứng ở giữa pháp trận và nói với bọn họ. Tiếp theo, ngài hãy quán chú huyết mạch chi lực của ngài vào trong đó. Đây là pháp trận truyền tống định hướng một lần duy nhất, có thể truyền tống rất xa, nhưng có thể truyền tống bao xa thì phải xem huyết mạch chi lực của chúng ta có bao nhiêu. Nếu lý tưởng thì có thể vượt qua 2 đến 3 tòa chủ thành. Vượt qua 2 đến 3 tòa chủ thành có nghĩa là bọn họ có thể trực tiếp vượt qua 1/3 quãng đường từ tổ đình về thành gia lý. Đây là khoảng cách truyền tống xa nhất được biết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, dù Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực ứng phó, không có 10 mấy 20 lần truyền tống cũng không thể về đến thành gia lý, hơn nữa trên đường nhất định phải nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Một lần truyền tống liền vượt qua 1/3 quãng đường, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả các đối thủ. Bắt đầu, theo vị trí Đường Tam chỉ định, bọn họ cùng nhau quán chú huyết mạch chi lực Khổng Tước yêu tộc vào pháp trận. Đột nhiên, toàn bộ ma pháp trận phát sáng rực rỡ, tạo cho người ta cảm giác hừng hực. Vầng sáng màu bạc nở rộ trong không khí và lập tức phá vỡ kết giới do Khổng Tước Đại Yêu Vương thiết lập. Ngân quang từ khách sạn Bạch Hổ phóng lên, xông thẳng lên trời. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng trước một bức tượng điêu khắc khổng lồ trên một tòa thánh sơn, nhắm mắt lại. Ngay khi ngân quang bộc phát trong nháy mắt, con mắt hắn mở ra, thần thức vốn được phóng thích bên ngoài được tăng cường, lộ ra vẻ lạnh lùng. Tìm được rồi, nhưng ngay sau đó, vẻ lãnh khốc liền biến thành kinh ngạc. Đạo ngân quang to lớn kia lóe lên trong chớp mắt đã biến mất. Hắn cảm giác được thần thức của mình trong nháy mắt bị xông phá, sau đó có một vật gì đó lóe lên rồi biến mất. Mặc dù hắn có thể nắm rõ hướng đối phương rời đi, nhưng lần truyền tống đột ngột này dường như không có điểm dừng. Làm sao có thể, đây là truyền tống khoảng cách bao xa? Hắn hiểu rất rõ về Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước Đại Yêu Vương không có năng lực truyền tống như thế này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt chính là như vậy. Bọn họ biến mất trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi thần thức của hắn. Toàn bộ tổ đình đều đã bị kinh động, ngay sau đó, một thân ảnh đã xuất hiện bên trên khách sạn Bạch Hồ. Sát khí lăng lệ trong nháy mắt bộc phát bao phủ toàn bộ khách sạn, đến mức mà mấy đạo thần thức khi gặp sát khí này phải bắn ngược trở về, không thể nào đi sâu vào trong. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lạnh như băng mà lơ lửng trên không trung, dùng thần thức tìm kiếm bên trong khách sạn, trong mắt hiện lên một vòng khác thường. Đây là làm được như thế nào? Truyền tống siêu viễn trình, Khổng Tước lúc nào đã có bản lãnh như vậy rồi? Sau đó, vài thân ảnh lần lượt xuất hiện ở phụ cận nhưng không có đến gần. Bạch Hồ tình huống như thế nào? Không rõ ràng lắm, thông qua truyền tống rời đi. Tựa hồ là pháp trận nhưng đã bị hủy rồi. Có thể để chúng ta vào xem một chút không? Không được, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng trả lời như chém đinh chặt sắt, sát khí lạnh thấu xương bộc phát uy hiếp tất cả xung quanh. Các thân ảnh tiêu tán, đều có tâm tư. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị không gian ba động kịch liệt trước đó làm rung động, đó là không gian ba động kỳ lạ mà họ chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Có rất nhiều chuyện tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, ví dụ như thù hận giữa Tinh Phượng Nhất Mạch và Khổng Tước yêu tộc. Từ sau khi thành tựu Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không thời khắc nào không nghĩ biện pháp nhằm vào Khổng Tước yêu tộc, nhất định phải chiếm được thành Gia Lý. Chuyện này các hoàng giả đều thấy rõ, thậm chí còn ngầm đồng ý, dù sao chủ thành chỉ có vài tòa, chỉ có chủ thành có hoàng giả tọa trấn mới không bị ngấp nghé, đây là quy luật bất thành văn. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này mang theo con gái đến tham gia tổ đình tinh anh đại tái đã vượt qua dự kiến của rất nhiều yêu quái tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu giữa Khổng Tước Đại Yêu Vương và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ở thành Gia Lý không thể giấu được những người để tâm. Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương nặng, thậm chí không còn sống được lâu nữa, làm cao tầng tổ đình có chút chấn động. Dù sao, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đã từng nắm giữ thiên cơ, năng lực khống chế không gian cũng cực kỳ cường đại. Dù là tổ đình, nhất là yêu quái tộc ở Thiên Vũ Đế Quốc đều không nguyện ý nhìn một chủng quân cường đại như vậy bị hủy diệt. Cho nên đã có cường giả cảnh báo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, để hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ sau khi Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời thì mới được hành động. Thời điểm đó Khổng Tước yêu tộc tự nhiên sẽ không thể chống cự được. Nhưng chẳng ai ngờ đến, Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương chí mạng, lúc nào cũng đứng trước nguy cơ tử vong lại mang theo con gái mình đến dự thi. Ai cũng hiểu hắn đang hướng tổ đình công bố đây là người thừa kế của hắn, mà trên thân người thừa kế này còn có huyết mạch nhân loại. Cách chương.